Độc Tôn Thiên Hạ, chương 62, Đại Vũ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cô bé đang rất sốt ruột, đại bá cháu rất cần linh thạch, siêu nhiều linh thạch, người có thể cho cháu không ạ? Diệp Hiểu Hiểu chớp đôi mắt to, định dùng thuật làm nũng để thuyết phục Diệp Thần Phi. Cháu cần nhiều linh thạch như thế để làm gì? Diệp Thần Phi hỏi. Chuyện gì cũng có thể làm được ạ, Diệp Hiểu Hiểu trả lời. Trên thế giới này có chuyện gì mà linh thạch không thể giải quyết được sao? Nếu có thì chắc chắn là do chưa đủ linh thạch. Diệp Thần Phi không thể không giơ ngón cái lên. Ta rất đồng ý với suy nghĩ của cháu. Vậy là người đồng ý rồi phải không ạ? Diệp Hiểu Hiểu mừng rỡ. Không, ta từ chối. Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của cô bé. Tại sao chứ? Rõ ràng người đồng ý với yêu cầu của họ hết mà. Mặt mũi Diệp Hiểu Hiểu tràn đầy tủi thân. Cô bé cho rằng Diệp Thần Phi đang cố ý nhằm vào mình. Cháu thì khác, họ đều có quan điểm rõ ràng về con đường của riêng mình. Còn cháu thì sao? Cháu chỉ có chơi và chơi thôi. Nếu cháu có thể vượt qua thử thách này, ta sẽ suy xét xem có nên thưởng cho cháu một ít linh thạch để tiêu xài không, Diệp Thần Phi nói. Diệp Hiểu Hiểu bĩu môi. Thử thách gì ạ? Cái này, Diệp Thần Phi vỗ tay cái đột, khung cảnh xung quanh hai người đã hoàn toàn thay đổi. Một màu tối tăm, vô số côn trùng màu xám bay qua bay lại như con thoi, thỉnh thoảng có một cái bóng đen lướt qua thật nhanh. Đây là đâu thế ạ? Diệp Hiểu Hiểu ngạc nhiên hỏi. Mộng hư giới, một thế giới nằm giữa chân thật và hư ảo, ở đây cháu có thể chơi tùy thích. Thật ra với Diệp Hiểu Hiểu, trên đường đi Diệp Thần Phi đã tìm được cách. Cô bé thích chơi thì cứ để cô bé chơi thỏa thích. Đôi khi chơi cũng là một loại năng lực, nhưng nơi này có gì để chơi ạ? Diệp Hiểu Hiểu hỏi. Cháu hỏi hay lắm, tiếc là ta sẽ không cho cháu câu trả lời. Diệp Thần Phi cười bảo, thử thách của cháu là phải học được cách chơi ở nơi này. Được rồi, cố lên nhé. Nói xong, Diệp Thần Phi chuồn đi mất, chỉ để lại một mình Diệp Hiểu Hiểu ngơ ngác đối mặt với những con côn trùng màu xám kia. Đại bá, người thật bất công. Sau một hồi hao tâm tổn sức, cuối cùng hắn đã sắp xếp cho 5 ngôi sao mới trong nhà này xong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích của 5 người sau này ít nhất sẽ không thua kém những thiên tài trong truyện ký nhân tài. Về phần cuối cùng chúng có thể đi bao xa thì phải dựa vào vận may của mỗi người. Sau khi ra khỏi mộng hư giới, Diệp Thần Phi tìm một quán ven đường để ăn một bữa thật ngon, sau đó quay lại thư phòng của mình. Hắn đã đến thế giới này nhiều ngày, nhưng thật ra phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc ở trong thư phòng. Công pháp, sách cổ, nhân vật truyền kỳ, kiến thức sơn thủy, truyền thuyết xa xưa. Hắn đã biết đại khái về kết cấu của đại lục này. Đại lục có rất nhiều tên, cách gọi của nhiều nơi cũng khác nhau, nhưng có một cái tên đã xuất hiện từ xưa đến nay. Đại Vũ Giới, diện tích của thế giới này rộng lớn vô tận, chưa từng có ai có thể đi từ phía bên này sang phía bên kia của đại lục. Ngay cả truyền thuyết về những nơi xa xôi cũng chỉ có đôi câu vài lời. Thông qua nhiều cuốn sách, Diệp Thần Phi biết đại khái vị trí của thành Vân Tiêu hẳn là nằm ở khu vực phương Bắc của đại lục. Nơi này có rất nhiều tông môn và thế gia, hầu hết các nơi đều được hình thành với một tòa thành lớn làm trung tâm cùng với nhiều thành trì vừa và nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổ chức tên Liên minh Cửu Thành là thế lực mạnh nhất cai trị khu vực này. Thành tốc quản lý thành Vân Tiêu là một thành viên trong Liên minh Cửu Thành. Ở Liên minh phương Bắc có một con lạch trời khổng lồ dài 100 vạn dặm ngoằn ngoèo vắt ngang. Đỉnh núi cao Thanh Cổ, xa hơn về phía Bắc là Tuyết Nguyên phương Bắc. Liên minh phương Đông là nơi tập trung nhiều quốc gia nhỏ, nơi đó chiến tranh liên miên, hầu như ngày nào cũng xảy ra chiến tranh. Nhưng một khi có thế lực ngoại lai xâm lược, họ sẽ đoàn kết với nhau để cùng nhau chống lại kẻ thù của họ. Trên sách viết, ngôn ngữ và văn hóa ở đó hoàn toàn khác biệt với Liên minh Cửu Thành. Diệp Thần Phi dự định sẽ đến đó khi có thời gian dành. Còn Liên minh phương Tây là một vùng đất hoang vu và khô hạn rộng lớn. Nơi đó dân cư thưa thớt nhưng vô cùng bí ẩn. Nghe nói người ở đó rất thích quấn kín người mình bằng vải vàng, chỉ để lộ đôi mắt. Thật thú vị, Liên minh Cửu Thành ở phương Nam lại có đặc điểm khác. Về cơ bản thì văn hóa ở đó giống với những liên minh khác nhưng cơ cấu tổ chức lại hoàn toàn trái ngược. Liên minh lấy thành trì làm trung tâm, các thế gia lớn mạnh quản lý thành trì, tông môn gì đó có cảm giác tồn tại khá thấp trong liên minh. Ví dụ như thành Vân Tiêu, mặc dù xung quanh có 10 tông môn tồn tại nhưng trưởng môn của tông môn lớn nhất trong số đó chỉ mới có tu vi trúc cơ kỳ thôi. Nhưng ở liên minh phương Nam, tỷ lệ của tông môn và thế gia lại đảo ngược với nhau. Trụ cột của nơi đó là các tông môn siêu cấp trong núi Linh Sơn. Quyền lực và chính quyền của các thế gia, quốc gia đều phụ thuộc vào tông môn. Đệ tử tông môn ra ngoài như hoàng tử của đế quốc lớn nào đó giá lâm, địa vị lớn vô cùng. hôm nào có thời gian, mình nhất định phải tới những nơi này tham quan, Diệp Thần phi thầm quyết định. Cách chương.